vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Trong nháy mắt, hai người đều xuất ra thần thông của mình mà đánh về phía đối phương. Hai người đều là tu sĩ đại thần thông giao thoa lập tức giống như là gió cuốn mây tan. Một trận âm thanh ầm ầm vang lên, nhưng mà không tràn ra xa, chỉ vang vọng trong khoảng trăm trượng. Hai người đều tính toán giống nhau, quyết không thể làm ra tiếng động quá lớn khiến cho người khác chú ý, mà đánh nhanh thắng nhanh, hạn chế chấn động. Ngươi không đi đến màn sương đen lượn lờ ở cung điện trung tâm đi, vì sao lại muốn cướp đoạt nơi đây với ta? Thung nữ xinh đẹp hai tay bấm pháp quyết, ngay lập tức liền có ánh sáng năm màu tràn ra ngoài thân thể, hóa thành năm mũi kiếm nhọn chém ngang về phía trước. Người đàn ông đồ đen lại vung tay áo, lập tức xuất hiện một thanh phi kiếm tản ra khí màu đen. Thanh kiếm vần quanh trước người giây lát, rồi lao thẳng đến phía trước và chạm với năm thanh kiếm nhọn kia, phát ra từng tiếng động trong trẻo. Nói nhảm mà, ngươi vì sao không đi nơi đó đi? Nơi đây tuy là đỉnh tạ, nhưng mà bên trong có một truyền tống trận. Xem bộ dáng này chắc là phải liên thông với một cái không gian trữ vật. Điều này ngươi biết rõ trong lòng, cần gì phải giấu giếm chứ? Thung nữ xinh đẹp vẻ mặt như thường, nhưng mà hai mắt chợt lóe lên hàn quang. Đối phương nói đúng vậy, nàng lúc trước nhìn thấy đỉnh tạ này cũng phát hiện như vậy, cho nên mới có tranh đoạt hiện giờ. Pháp bảo hai người giằng co, tiếng va chạm trong trẻo kia càng thêm vang dội, mơ hồ truyền ra bốn phía. Thung nữ xinh đẹp ánh mắt chợt lóe lên, lập tức nói: "Hai chúng ta tu vi tương đương, sợ là không phân được thắng bại thì đã bị người khác phát hiện ra rồi, không bằng cùng đi vào truyền thống trận, giật bên trong mỗi người một nửa." Người áo đen nhìn thung nữ xinh đẹp một cái hơi gật đầu. Hai người không nói lời thừa, đồng thời thu hồi pháp bảo, định cùng bước vào trong đỉnh tạ kia. Ngay khoảnh khắc hai người bước vào, lập tức cùng nhìn về một phía xa, chỉ thấy trong đám lộ cát san sát này có một người đi ra, đúng là Vương Lâm. Vương Lâm liếc mắt một cái liền thấy được hai người trong đỉnh tạ, ánh mắt ngưng động, bước chân chậm rãi ngừng lại. Nhìn thấy Vương Lâm, trên mặt của người đàn ông đồ đen lộ ra một nụ cười cổ quái, trái lại thung nữ xinh đẹp lộ ra vẻ kỳ dị, đảo qua trên người Vương Lâm trong lòng chấn động. Tu vi của hắn càng thêm quỷ dị, lúc đầu mà nói nhìn thấy hắn tuy có thực lực tịnh niết, nhưng tu vi thoạt nhìn chỉ là khuy niết mà thôi, tức là lúc trước không quá khuy niết trung kỳ, nhưng mà hiện tại không ngờ đạt tới khuy niết đại viên mãn rồi. Người này rốt cuộc là giấu tu vi hay gần đây có đột phá? Vương Lâm cẩn thận liếc mắt nhìn hai người này, hắn tự nhiên nhận ra bí ẩn trong đỉnh tạ này. Trên thực tế trong bản đồ Ngọc Giản cũng có giới thiệu đỉnh tạ này rồi. Truyền thống trận nơi đây đi thông qua một nơi không gian trữ vật. Hơn nữa cho dù không có bản đồ Ngọc Giản, Vương Lâm cũng chỉ nhìn một cái là phát hiện ra truyền thống trận trong đỉnh tạ kia. Dương đạo hữu cũng đến đây, như vậy ba người chúng ta cùng tiến vào, đồ vật lấy được chia ba phần, thế nào? Thung nữ xinh đẹp kia hơi trầm ngâm, nhìn Vương Lâm rồi nói. Vương Lâm đưa mắt nhìn nhưng mà xa quá không thấy gì, bởi vì trong động phủ tiên đế này có rất nhiều cấm chế, tổ hợp với nhau liền hình thành trở ngại. Cũng có vô số thế giới, cho dù là khoảng cách rất gần, nếu ở trong hai cấm chế thì cũng không thể phát hiện đối phương, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng bị cản trở. Vừa nhìn qua chỉ thấy trong động phủ một mảnh yên tĩnh, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, nếu phá vỡ tất cả cấm chế nơi này thì ngay lập tức sẽ phát hiện ở phía xa có một khu rừng trúc. Giờ phút này trong rừng trúc màn sương hùng ngập trời, tiếng rít gào phẫn nộ đúng là từ trong sương mù truyền ra, lông trời lở đất. Vẻ mặt Vương Lâm lập tức biến đổi, ánh mắt của hắn nhìn qua, rừng trúc phía xa kia không chút biến hóa. Nhưng mà hắn cũng hiểu được, trong rừng trúc này chỉ sợ cấm chế đã bị mạnh mẽ phá vỡ. Thời gian vây khốn vực kỳ dị hình người kia đã vượt quá hắn đoán trước. Vương Lâm không trả lời thung nữ xinh đẹp, mà thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh chóng đến chỗ trung tâm cung điện đang tràn ngập màn sương đen kia phía trước mặt. Con đường phía trước, hắn thấy những cái mắt cấm chế toàn bộ đều bị người ta mở ra rồi. Rất hiển nhiên đã có người đi trước một bước. Từ nơi này đến tầng 2, đi tới đỉnh tạ này, cũng bởi vì đây là một con đường ít cấm chế nhất trong những con đường đi vào cung điện màn sương đen kia. Người áo đen kia thấy Vương Lâm nghe được tiếng rống giận dữ truyền tới thì liền chạy trối chết về phía trước. Vẻ mặt của gã khẽ động, không chút do dự bỏ qua truyền thống trận đỉnh tạ này chạy theo Vương Lâm. Chỉ có thôn cô xinh đẹp kia có chút do dự. Nhưng mà trong khoảnh khắc nàng do dự, tiếng rít gào rống giận càng ngày càng gần, dường như đang điên cuồng tiến sát về nơi này. Giờ phút này nếu mà bỏ đi cấm chế nơi này hình thành từng thế giới ngăn cách này thì dùng con mắt bình thường từ trên trời nhìn xuống có thể thấy được. Vật kỳ dị hình người kia đang lao rất nhanh về phía Vương Lâm. Trên đường mà nó mở ra có vô số cấm chế. Thường cấm chế lóe lên liền có vô số công kích tràn ra, lại có một chút cấm chế lập tức truyền tống nó đi nơi khác. Nhưng mà không được mấy giây, nó lập tức tự trong cấm chế truyền tống phá vỡ đi ra, lại đi thẳng về phía trước.